Chương 2621, Lãnh Điện Kiếm Thần, một gia đại đội binh mã đến, mặc dù bọn hắn không có oanh thiên thanh thế, cũng không có rêu rao khắp nơi phô trương, nhưng là, chi đại đội binh mã này vừa xuất hiện thời điểm, dưới bầu trời bầu không khí liền lập tức trở nên ngột ngạt đi lên. Chi đại đội binh mã này lặng yên im ắng, chậm rãi từ trong đạo môn đi ra, ngay ngắn trật tự, chính là tại trong giếng này nhưng có thứ tự, chi đại đội binh mã này cho người ta một loại sở hướng vô địch cảm giác. Khi chi đại đội binh mã này chậm rãi đến thời điểm, giống như có thể lật đổ hết thảy trước mắt ngại phòng, có thể bổ ra trước mắt bất luận cái gì ngăn trở bọn họ đường đồ vật, có thể nói, bọn hắn chi đại đội binh mã này đi qua thời điểm, có thể khai sơn phách địa, chém biển nước hồ, đánh đâu thắng đó, không gì có thể cản. Tại trong chi đại đội binh mã này, có một người đặc biệt chói lóa mắt, tựa hồ hắn bất luận là hướng chỗ nào vừa đứng, đều sẽ trở thành chú mục tiêu điểm. Đây là một người trẻ tuổi. Nhìn 10 phần tuổi trẻ, người trẻ tuổi này mặc toàn thân áo trắng, thần thái hờ hững, ôm ấp trường kiếm. Người trẻ tuổi này đi theo tại trong đội ngũ, không có khinh người chi uy, không có bể nghệ bát phương khí thế, càng là không có trùng thiên khí tức bén nhọn. Người này ôm kiếm mà đi, lạnh nhạt không nói gì, cũng không có cao ngạo vô song thần thái, hắn chỉ là lạnh lùng ôm kiếm mà thôi. Nhưng là, chính là hắn lạnh lùng như vậy ôm kiếm, không biết vì cái gì. Bất kỳ người nào nhìn thấy hắn cũng không khỏi lui lại mấy bước, trong nội tâm đều sẽ sinh ra ý sợ hãi, thậm chí có thể nói, trong nội tâm có một loại cảm giác rợn cả tóc gáy, đặc biệt là người trẻ tuổi này một mắt trông lại thời điểm, lập tức để cho người ta run rẩy một chút, thậm chí là làm cho trong lòng người một trận quặn đau, trong chớp mắt này, cái này để người ta cảm giác tựa như là có cái gì đâm xuyên trái tim của người ta một dạng, tự hồ, người tuổi trẻ này một mắt trông lại trong nháy mắt, giống như là một kiếm đâm tới trái tim, một kiếm trí mạng. Người trẻ tuổi này một mắt trông lại, thậm chí có người dám cảm giác cổ họng mình đau xót, cảm giác yết hầu giống như bị một kiếm đâm xuyên một dạng, có máu tươi đã chậm rãi chảy ra ảo giác. Lãnh Điện Kiếm Thần, Tô Mặc Bạch. Nhìn thấy thanh niên ôm kiếm mà đến này, có người không khỏi kinh hô một tiếng. Lãnh Điện Kiếm Thần tới, hắn rất ít rời đi một gia nha. Nhìn thấy người thanh niên này, không ít người đều thầm giật mình. Có người lập tức chủ đạo, Lãnh Điện Kiếm Thần đều tới, một kiếm chân đế nhất định sẽ tới. Đúng nha, Lãnh Điện Kiếm Thần luôn luôn đều thiếu rời đi một gia, nếu là rời đi chính là đi theo một kiếm chân đế tả hữu. Hôm nay Tô Mặc Bạch tới, nhất định là một kiếm chân đế sẽ đến. Không ít người nhìn thấy Tô Mặc Bạch, đều có chút ý sợ hãi. Lãnh Điện Kiếm Thần, Tô Mặc Bạch, chính là một kiếm chân đế đại đệ tử, cũng chính là bị Lý Thất Dạ giết chết một thành kiệt sư phụ, đương nhiên. Một thành kiệt cũng chỉ là hắn bên trong một cái đệ tử mà thôi. Có ít người vừa nghe đến Tô Mặc Bạch cái tên này, phản ứng đầu tiên đã cảm thấy hắn không phải một gia đệ tử. Trên thực tế, hắn không chỉ là một gia đệ tử, hơn nữa còn là một kiếm chân đế đại đệ tử. Hắn tại một gia còn có được địa vị rất cao. Tô Mặc Bạch, hắn là một cái họ khác, cùng rất nhiều một gia đệ tử không giống với, hắn không phải xuất thân từ một gia. So với xuất thân cao quý một gia đệ tử đến, Tô Mặc Bạch xuất thân rất hèn mọn, có thể nói trên người hắn không có cái gì cao quý huyết thống. Tô Mặc Bạch từ nhỏ xuất thân từ nông gia tá điền, có thể nói là hiển nhiên dân đen, nhưng là hắn từ nhỏ biểu hiện ra đối với kiếm đạo thiên phú cực cao. Cũng chính bởi vì vậy, hắn mới có thể bị một kiếm chân đế nhìn trúng, bị một kiếm chân đế đưa vào một gia, trở thành một gia đệ tử. Tô Mặc Bạch cũng đích thật là không để cho một kiếm chân đế thất vọng, tại dưới một kiếm chân đế bồi dưỡng. Tô Mặc Bạch đạo hạnh đột nhiên tăng mạnh, có thể nói, tại một gia thế hệ trẻ tuổi, hắn là hãn hữu địch thủ. Phải biết, giống một gia loại truyền thừa cổ lão này, nó thống trị một cái vô cùng to lớn đạo thống, tại trong đạo thống như này, cường giả như mây, đặc biệt tại một gia, đó là một cái đối với huyết thống cùng xuất thân đặc biệt coi trọng thế gia cổ lão. Chính là tại một gia cấp bậc sâm nghiêm như vậy, Tô Mặc Bạch một cái tá điền xuất thân dân đen, lại có thế tại một gia đặt vững nền móng. Hơn nữa còn trở thành một kiếm chân đế đại đệ tử, cái này có thể nghĩ Tô Mặc Bạch đích thật là cỡ nào khó lường, thậm chí có người nói, thiên phú của hắn độ cao, có thể đuổi sát một kiếm chân đế. Lãnh Điện Kiếm Thần, một kiếm nhanh chóng, trác tuyệt vô song. Có tuổi trẻ bối phận không phải sùng bái một kiếm chân đế, cũng không phải sùng bái Đoạn Ngọc chân đế, mà là sùng bái Lãnh Điện Kiếm Thần. Đúng nha, Lãnh Điện Kiếm Thần, hoặc là luận đạo hạnh không cách nào cùng hắn sư phụ một kiếm chân đế so sánh. Nhưng là, luận kiếm nhanh chóng, thế gian còn có thể cùng so sánh sao? Lãnh Điện Kiếm Thần kiếm ra, liền vô địch, một kiếm nhanh chóng, không ai cản nổi, một kiếm đứt cổ, xuất kiếm, liền đại biểu lấy tử vong. Không ít tuổi trẻ bối phận tu sĩ tán thưởng không thôi. Có thể nói Lãnh Điện Kiếm Thần Tô Mặc Bạch tại đế thống giới có rất nhiều người sùng bái, đặc biệt là một chút xuất thân tiểu môn tiểu phái tiểu tu sĩ, hoặc là những tu sĩ xuất thân thấp hèn kia, đều lấy Tô Mặc Bạch làm gương, đều lấy Tô Mặc Bạch làm thần tượng. Mặc dù nói, Đoạn Ngọc Chân Đế, Một Kiếm Chân Đế bọn hắn đều có được không ít người sùng bái, nhưng Đoạn Ngọc Chân Đế, Một Kiếm Chân Đế không cách nào đại biểu cho tất cả tu sĩ tiếng lòng. Đặc biệt là đối với những tu sĩ xuất thân thấp hèn kia mà nói, thử nghĩ một chút, Đoạn Ngọc Chân Đế cũng tốt, Một Kiếm Chân Đế cũng được, bọn hắn đều là xuất thân từ đương kim đế thống giới cường đại nhất đạo thống, bọn hắn vừa ra đời liền đã có được cao quý huyết thống, vừa ra đời liền có được người khác không thể sánh ngang tiên thiên ưu thế. Bọn hắn có thành tựu của ngày hôm nay, đây cũng là hoàn toàn chính xác bởi vì bọn hắn kiệt xuất, bọn hắn chăm chỉ, bọn hắn cố gắng, nhưng ở rất nhiều tu sĩ xem ra, Đoạn Ngọc Chân Đế, Một Kiếm Chân Đế vừa ra đời liền nhất định lấy bất phàm, đây là tất cả tầng dưới chót tu sĩ là vô pháp so sánh. Nhưng là, Lãnh Điện Kiếm Thần Tô Mặc Bạch liền không giống với lúc trước, Tô Mặc Bạch chính là xuất thân từ tá điền người ta, hoàn toàn chính là dân đen xuất thân, trong mắt tu sĩ, xuất thân như vậy, đó chính là sâu kiến. Nhưng là, Lãnh Điện Kiếm Thần Tô Mặc Bạch lấy hèn mọn nhất xuất thân, trở thành đương kim đế thống giới thế hệ trẻ tuổi kiệt xuất nhất tuổi trẻ thiên tài một trong. Thực lực cường đại, bao nhiêu xuất thân cao quý thiên tài đều không thể bằng được, chính là một gia rất nhiều thiên tài đều bị Tô Mặc Bạch chỗ ngăn chặn một đầu, điều này không khỏi làm cho người thán phục. Chính là bởi vì Lãnh Điện Kiếm Thần Tô Mặc Bạch xuất thân như vậy, lại có thành tựu như vậy, cái này lập tức để tầng dưới chót tu sĩ trong lòng sinh ra cộng minh. Tại Lãnh Điện Kiếm Thần Tô Mặc Bạch trên thân, cũng không ít tầng dưới chót tu sĩ thấy được cái bóng của mình, chính mình cũng như Tô Mặc Bạch như vậy xuất thân thấp hèn, chỉ cần mình cố gắng phấn đấu, có lẽ có một ngày cũng sẽ trở thành giống như Tô Mặc Bạch ghê gớm thiên tài, trở thành vang danh thiên hạ nhân vật phong vân. Tô Mặc Bạch, đích thật là kiếm tổ thiên phong, nếu như hắn đi theo sư phụ hắn Một Kiếm Chân Đế bước chân, vậy cũng chỉ có thể là lại đi sư phụ hắn con đường, tương lai chỉ sợ vĩnh viễn không cách nào siêu việt sư phụ của hắn Một Kiếm Chân Đế, cho nên hắn kiếm tổ thiên phong, một kiếm duy nhanh, hắn khoái kiếm vừa ra, đích thật là không gì sánh kịp, luận kiếm nhanh chóng. Chỉ sợ Một Kiếm Chân Đế cũng không bằng đi. Có thế hệ trước đều không thể không thừa nhận, như chỉ là lấy kiếm luận nhanh, hoàn toàn chính xác khó có người bằng. Đã từng cùng Lãnh Điện Kiếm Thần Tô Mặc Bạch giao thủ qua thế hệ trước cao thủ cũng không thể không thừa nhận nói ra, hắn không thẹn chi Lãnh Điện Kiếm Thần dạng này xưng hào, không chỉ có là kiếm nhanh chóng, đối với kiếm đạo lĩnh ngộ cũng là phong cách riêng. Trên kiếm đạo lĩnh ngộ mặc dù so không phải Một Kiếm Chân Đế, không biết so bao nhiêu tuổi trẻ bối phận mạnh hơn nhiều. Nhìn thấy Lãnh Điện Kiếm Thần Tô Mặc Bạch, mặc kệ là thế nào xuất thân người đều không khỏi khen ngợi một tiếng, bất luận là xuất thân thấp hèn tu sĩ, hay là xuất thân cao quý cường giả, cũng không khỏi tán thưởng một tiếng, thừa nhận Lãnh Điện Kiếm Thần Tô Mặc Bạch thành tựu. Cái này cũng đích thật là như vậy, Lãnh Điện Kiếm Thần Tô Mặc Bạch xuất thân như vậy có thế có được thành tựu như vậy, cái này đích xác là đáng giá để cho người ta đi kính nể. Khi Lãnh Điện Kiếm Thần Tô Mặc Bạch mang theo một gia đại đội binh mã đến đằng sau, cũng không có lập tức nhập Minh Lạc Thành, mà là ngay tại chỗ trú nổi lên đến, tại cổ điện trong cao lầu ở lại. Trạm gác cao đã là nhận lấy Một Kiếm Chân Đế đại đạo gia trì, có thể nói, đây đã là tự thành trận địa, công thủ giai nghi, bọn hắn hạ trại ở chỗ này, đó là không thể tốt hơn. Lãnh Điện Kiếm Thần mang theo một gia đệ tử trú doanh đằng sau, không còn có lộ ra mặt, không có Lãnh Điện Kiếm Thần mệnh lệnh, một gia đệ tử cũng không dám tự tiện chủ trương, từ một điểm này nhìn ra được. Lãnh Điện Kiếm Thần Tô Mặc Bạch tại một gia có được địa vị rất cao. Phải biết, một gia đệ tử bao nhiêu là xuất thân cao quý, bao nhiêu là trên thân có được cao quý huyết thống, trong bọn họ có chân đế hậu nhân, thậm chí có thể là thủy tổ hậu nhân, nhưng ở lúc này, bọn hắn y nguyên nghe theo Tô Mặc Bạch một người họ khác như vậy mệnh lệnh, từ đó nhìn ra được Tô Mặc Bạch tại một gia có địa vị vô cùng quan trọng. Hoa, một tiếng vang lên, ngay tại một gia đại đội binh mã vừa mới đóng trại không bao lâu, đột nhiên trên bầu trời bay tới một chạc cành xanh, nghe được xùy một tiếng vang lên, chạc cành xanh này cắm vào Minh Lạc Thành trên một cái cao nguyên, oanh, oanh, oanh từng đợt tiếng oanh minh bên tai không dứt, ở thời điểm này, chạc này cắm đến trên cao nguyên cành xanh vậy mà thoáng cái sinh trưởng, trong nháy mắt liền đột ngột từ mặt đất mọc lên, trước mắt một màn này, để cho người ta nhìn cũng không dám tin tưởng, tại mới vừa rồi còn là một chạc cành xanh mà thôi, chỉ có to bằng ngón tay, nhưng là, trong nháy mắt, đầu này cành xanh vậy mà sinh trưởng thành một gốc đại thụ che trời. Nhưng mà, gốc đại thụ che trời này còn tiếp tục trưởng thành, oanh, oanh, oanh từng đợt tiếng oanh minh bên tai không dứt, chỉ gặp đại thụ che trời rễ cây thô to vô cùng kia tựa như là từng đầu dưới mặt đất chân long một chút, tiếng gầm gừ bên tai không dứt, chui vào dưới mặt đất, hành tẩu vạn dặm, to lớn vô cùng thân cây vững vàng cắm rễ tại bên trong lòng đất, từng đầu thô to rễ cây như là chân long một dạng cắm rễ ở dưới mặt đất thời điểm, gốc đại thụ này cũng bắt đầu điên cuồng hấp thu phiến đại địa này tinh khí, tại oanh, oanh, oanh trong từng đợt tiếng nổ vang, theo gốc đại thụ này điên cuồng rút ra lấy đại địa tinh khí, thủy phân thời điểm, toàn bộ đại địa bắt đầu khô cạn mà tới, mà lại tốc độ khô cạn này 10 phần nhanh, lấy ngàn dặm tốc độ cực nhanh khuếch trương, trong thời gian ngắn ngủi, một mảng lớn đại địa bị rút khô, toàn bộ đại địa hóa thành đất khô cằn. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.